Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298. Cái thứ nhất xấu mặt chính là chính hắn. Nhanh một chút chung thời điểm. Vu Lực lão sư cùng Dương Phàm giáo sư trước sau đến. Trương Dương đem này một kỳ cách chơi với bọn hắn nói rồi một hồi. Hai người đều đại cảm thấy hứng thú. Đối với nội dung biến hóa, bọn họ không có chút nào lưu ý. Như loại này trong bụng chân chính có liêu học giả, ra chiêu gì bọn họ đều có thể không chút hoang mang đón lấy. Sau đó, Vu Lực cùng Trương Dương xin lỗi lại nói cảm ơn. Xin lỗi là đối với trên kỳ chính mình nhất thời hưng khởi thao thao bất tuyệt trì hoãn tiết mục. Thời gian, nói cảm ơn nhưng là bởi vì Trương Dương đem hắn đoạn video này đơn độc cắt đi ra nhường hắn tiếng tam tăng nhiều. Cái này Trương Dương giật mình, không nghĩ tới hắn sẽ nghiêm túc như vậy. Vội vàng nói, Vu lão sư ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Chúng ta tiết mục tổ phi thường hoan nghênh ngài biểu chính mình độc đáo kiến giải. Nói thật, có thể nghe được ngài giảng bài. Đừng nói khán giả, liền ngay cả chính ta đều được lợi không ít. Tiết mục sở dĩ làm thành như vậy thuần túy là vì hiệu quả. Ngài tuyệt đối đừng lưu ý. Người thật sự được lợi không ít sao? Dương Phàm ở bên cạnh trêu ghẹo nói. Đương nhiên, ta lúc đó rất chăm chú đang nghe. Trương Dương nhạc đạo, bất kể nói thế nào, lần này đều phải cảm tạ ngươi. Vu Lực cũng nở nụ cười. Sau đó nghiêm mặt nói. CCTV một bộ hai ngày trước cho ta tới mời. Nhường ta đi thu lại một kỳ. Danh sư giảng bài, ngươi cảm thấy ta tất yếu đáp ứng không? Đáp ứng a, tại sao không? Trương Dương không chút do dự đáp ứng. Hắn cũng biết đối phương là có chút ngượng ngùng. Dù sao hắn hiện tại trên hắn tiết mục, lại đi trên đồng loại hình tiết mục sợ sẽ không thích hợp. Đối với cái này hắn vẫn đúng là không thèm để ý. Người tận kỳ tài đạo lý hắn vẫn là hiểu. Vu Lực đã có năng lực có tài hoa. Vậy dĩ nhiên cũng nên muốn đầy đủ vung ra đến. Không nói những cái khác. Liền hướng về phía hắn trên kỳ phân tích lưu bị những kia độc đáo kiến giải. Cũng đủ để chứng minh hắn đối với Tam Quốc là rất có nghiên cứu. Hắn muốn thật đi. Danh sư giảng bài. Không chỉ tiếng tăm có thể lại cái trước độ cao. Đặc sắc trình độ cũng khẳng định so với phía trước những này gàn bướng giáo sư tốt hơn nhiều. Vu lão sư, người tuyệt đối đừng có sự kiêng dè. Một bộ là cái rất tốt nền tảng. Danh sư giảng bài, cũng là một đương tốt tiết mục. Ta cũng hy vọng ngài có thể đem ngài biết đến tri thức giảng cho càng nhiều người nghe. Ai u, Dương Phàm ở bên cạnh giả vờ kinh ngạc. Người mấy câu này nói được rất vĩ đại nha. Trương Dương nghiêm túc nói. Ta vẫn luôn là rất vĩ đại nha. Ta từ nhỏ lý tưởng chính là vì quốc gia quật khởi mà phấn đấu cả đời. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ba người đều cười, bầu không khí phi thường hòa hợp. Được Trương Dương tán thành, Vu Lực cũng biểu thị muộn chút thời gian sẽ hồi phục CCTV một bộ. Đáp ứng đi thu lại một kỳ tiết mục, 1:30, khán giả vào sân, công nhân viên ở điều chỉnh thử thiết bị. Các tuyển thủ ở làm cuối cùng nỗ lực, đã vác tốt tư liệu Trương Dương thì lại có vẻ đối lập thanh nhàn. Ở bên cạnh rất hứng thú nhìn bọn họ chuẩn bị. Vào lúc này, hắn rất khó tưởng tượng chính mình với bọn hắn lại là cách biệt có điều 2-3 tuổi bạn cùng lứa. Tuổi, ở thế giới này qua thời gian nửa năm cường độ cao sinh hoạt. Thanh xuân cùng phấn chấn hai người này từ đã cách hắn càng ngày càng xa. Mở màn trước 10 phút. Trương Dương dục các tuyển thủ vào chỗ. Chờ thêm chút nữa. Còn sớm đây. Các tuyển thủ đều không đáp ứng. Còn dùng một loại tràn ngập oán niệm mục chỉ nhìn hắn. Làm cho hắn đều thật không tiện lại tiếp tục thúc. Đếm ngược 1 phút. Các tuyển thủ rốt cục bất đắc dĩ ra trận liên tòa. Chuẩn bị đón lấy so đấu. 2 giờ đúng. Tiết mục bắt đầu thu lại. Bởi vì này một kỳ trước mặt 4 kỳ cách chơi cũng khác nhau. Hiện trường có thể nói là ý vị tuyệt vời trò cười chồng chất. Rất nhiều khán giả cách chàng thời điểm thậm chí đều còn mang theo nụ cười. Lục xong tiết mục, Trương Dương mang theo tư liệu sống tiến vào biên tập thất. Này một kỳ hiệu quả đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. muốn lưu lại đồ vật thực sự là quá nhiều quá nhiều. Hắn cần phải cố gắng cân nhắc một chút. Ở vào buổi tối, có hiện trường khán giả đang thảo luận khu tiết lộ này kỳ tiết mục trước mặt mấy kỳ không giống. Kết quả rước lấy một mảnh võng hữu truy hỏi. Nhưng hãy cùng trước mấy kỳ như thế. Hiện trường khán giả ở lưu lại cái này tràn ngập hồi hộp đề tài liền xuống tuyến. Đem một đám võng hữu tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Cũng không biết là không phải là bởi vì tiết mục đã đạt đến Trương Dương mong muốn. Từ đệ tam kỳ bắt đầu, thành ngữ đại hội sẽ không có lại buông tha báo trước mảnh. Nhường rất nhiều khán giả càng là oán niệm bộc phát. Khả năng là nghe được khán giả tiếng hô. Đỗ Học Thương cũng từng đi tìm Trương Dương nói qua vấn đề này. Nhưng Trương Dương trực tiếp lấy kịch thấu vì là do từ chối. Làm cho hắn cũng không có cách nào. Tiết mục từ thu lại đến chế tác đều nắm giữ ở Trương Dương trong tay. Mãi đến tận bá ra trước 2 giờ bọn họ mới bắt được mảnh nguyên. Bọn họ coi như là muốn chế tác cũng hữu tâm vô lực. Lại nói, Trương Dương sáng tỏ nói rồi không làm tiếp báo trước mảnh. Bọn họ cũng không dám tự ý chế tác. Thứ 6, bởi vì biết này kỳ có biến hóa. Khán giả đều chờ mong tràn đầy. Từ 7 giờ bắt đầu liền có rất nhiều người đang thảo luận khu đối với mới một kỳ triển khai thảo. Luận, nhưng bọn họ thảo luận phương hướng đều là quy tắc. Căn bản không có liên tưởng đến nội dung trên. Thời gian rất nhanh đi tới 8 giờ. Tiết mục đúng giờ bá ra. Mảnh đầu qua đi. Trương Dương ở khán giả tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô chung thượng tràng. Như cũ là niệm quảng cáo từ. Hoan nghênh khán giả. Hoan nghênh khách quý. Hoan nghênh tuyển thủ. Sau đó, hắn nhìn màn ảnh nói rằng. Ở chúng ta video bên trong có một câu nói gọi thành ngữ. 4 chữ thành chương, mà chúng ta phía trước 4 kỳ đề mục cũng đều là 4 chữ thành ngữ. Thế nhưng, các ngươi biết thành ngữ đều là 4 chữ sao? Rất nhiều khán giả xem tới đây sau đều ngớ ngẩn. Tâm nói chẳng lẽ không đúng sao? Mà một ít tâm tư linh lung người nhưng là hoảng hốt hiểu ra. Đã đoán ra này một kỳ mới cách chơi. Đáp án đương nhiên là phủ định. Ở tiết mục đệ nhị kỳ thời điểm chúng ta đã nói có 96% thành ngữ là do 4 chữ tạo thành. Nói cách khác, mặt khác có 4% thành ngữ nó không phải 4 chữ. A, rất nhiều khán giả có chút mộng. Đệ nhị kỳ đã nói lời nói như vậy sao? Thành ngữ còn có 5 chữ. Ngoặc kép, nó có thể là 3 chữ. Tỉ như có lẽ có. Tỉ như kẻ thế mạng. Nó cũng có thể là 5 chữ. Tỉ như học trò khắp thiên hạ, lại như so với sao sao không rời 10, cũng có thể là 6 cái tự. Tỉ như nghĩ mãi mà không ra, lại tỉ như có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Nó càng có thể là 7 chữ 8 chữ thậm chí là nhiều chữ hơn. Tỉ như một năm kế sách ở chỗ xuân, tỉ như trò giỏi hơn thầy, lại tỉ như băng dày 3 thước không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên. Thiên hạ không việc khó chỉ sợ hữu tâm nhân. Lấy gậy ông đập lưng ông. Những này, bọn họ cũng gọi thành ngữ. Câu nói này nói xong, thảo luận khu trong nháy mắt sôi trào. Ta thảo, này thật hay giả. Ta ít đọc sách ngươi không nên gạt ta. Tha thứ ta kiến thức nông cạn. Đến cái học bá nói cho ta. Đây là có thật không? Trương Dương mới vừa nói những thứ này đều là thành ngữ. Không nên làm ta sợ. Ta thật sự không biết a. Lão sư không giáo A, là một người được qua 9 năm giáo dục bắt buộc người. Ta rất có trách nhiệm nói cho các ngươi. Trương Dương nói đều là thật sự. Ngươi hỏi tại sao? Liền bởi vì nó dám phát hình ra ngoài. Hơn nữa còn là CCTV khoa giáo kênh. Trên lầu, ngươi được rồi. Chấm ngoặc kép, ta đã biết này kỳ là cái gì nội dung. Nghe tới thật giống chơi rất vui dáng vẻ. Trương Dương này tịch thoại đúng là kinh ngạc đến ngây. Người không ít người, rất nhiều chiếc máy truyền hình khán giả cũng hơi có chút mộng. 4 chữ thành ngữ ở mọi người trong ý thức đã là thâm căn cố đế. Rất nhiều người cũng không biết. Giống như vậy có 5, 6 cái thậm chí là chừng 10 cái từ lại cũng gọi là thành ngữ. Vì lẽ đó, chúng ta này một kỳ là đặc biệt tiết mục. Sẽ ở này một kỳ xuất hiện thành ngữ trừ 4 chữ bên ngoài. cái khác đều có khả năng xuất hiện. Trương Dương trên mặt mang theo nụ cười nhìn phía hai tổ tuyển thủ, nhưng đang tuyển thủ môn trong mắt, hắn nụ cười này thấy thế nào đều có chút bỏ đá xuống giếng mùi vị. Bởi vì trên kỳ nhĩ nhã đội giải tán, trên sân do nguyên lai đội ba cuộc chiến đã biến thành song phương đối lập. Vì lẽ đó, trò chơi của chúng ta quy tắc cũng có chút hứa thay đổi. Trương Dương bắt đầu giới thiệu mới quy tắc trò chơi. Trên sân hai chi đội ngũ nắm bắt đội xé giết. Người thắng an toàn, bại người tiến vào chờ định khu. Cái nào đội tuyển thủ đạt được thắng lợi, liền làm gốc đội kế một phân. Cuối cùng đạt được nhiều đội ngũ thắng lợi. Ta cần phải nhắc nhở các vị chính là, thắng đội bại tổ có thể quay đầu trở lại chủ động lựa chọn chính mình đối thủ. Bại đội bại tổ cũng chỉ nghe theo mệnh trời bị đối phương lựa chọn. Ở Trương Dương giới thiệu thời điểm, trên màn hình TV cũng lấy nửa trong suốt nhãn mác đem quy tắc cho thấy đến nhường trước máy truyền. Hình khán giả càng tốt hơn hiểu rõ. Hiện tại, xin mời Xuân Thu đội cùng Quốc Phong đội đội trưởng phái đội viên của chính mình lên sân khấu. Hai tổ đội viên lên đài, đều ở làm hít sâu, nhìn thật giống đều hơi sốt sắng. Nhớ kỹ này một kỳ quy tắc, không có bốn chữ thành ngữ. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Trương Dương hỏi, nhưng hắn cùng hết thảy khán giả đều không nghĩ tới chính là hai tổ tuyển thủ lại đồng thời lắc đầu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hiện trường truyền đến ồn ào cười to âm thanh. Trương Dương chính mình cũng sửng sốt một chút. Sau đó không biết nên khóc hay cười nhìn hai tổ tuyển thủ. Một vị nữ tuyển thủ không nhịn được nói rằng, chúng ta đến nói một chút. Trương đạo thật sự quá hỏng rồi. Này một kỳ thay đổi quy tắc hắn lại không nói cho chúng ta biết trước. Vẫn là buổi sáng chúng ta đến hiện trường hắn mới nói. Đúng vậy, chúng ta hỏi hắn tại sao không nhắc nhở chúng ta. Hắn lại còn nói hắn tối ngày hôm qua mới nhớ tới đến. Hiện trường khán giả đều lấy làm kinh hãi. Liền hai vị khách quý đều cảm thấy bất ngờ. Bọn họ vừa mới nhận được tin tức này không kỳ quái. Nhưng liền các tuyển thủ đều gạt thì có điểm quá đáng. Trước máy truyền hình khán giả cũng phi thường giật mình. Thậm chí đều có chút không thể tin được. Tiết mục bây giờ cái nào không phải để chuẩn bị trước đến thỏa thỏa đáng làm a? Làm sao đến ngươi nơi này đều ngược lại a? Ngươi liền không sợ có ngoài ý muốn. Ngươi liền không sợ các tuyển thủ đến cuối cùng biểu hiện không tốt. Cùng trước máy truyền hình khán giả không giống. Thảo luận khu nhưng là một mảnh tiếng cười ầm. Ha ha ha, Trương Dương cái này khanh hàng. Tối ngày hôm qua mới nhớ tới đến. Như thế không còn gì để nói lý do ngươi cũng ý tứ lấy ra. Cười chết ta rồi. Các ngươi nhìn hắn hiện tại một mặt mộng quyển dáng vẻ. Khẳng định không nghĩ tới các tuyển thủ sẽ thảo phạt hắn. Ta liền yêu thích Trương Dương bẫy người dáng vẻ. Thú vị, quá thú vị, các tuyển thủ không chuẩn bị sẽ là ra sao? Ha ha, một ít ở trước máy truyền hình xem tiết mục đồng hành giờ khắc này nhưng là không ngừng. Mà mắt trợn trắng, có thể như hắn lớn như vậy đảm làm tiết mục. Toàn bộ TV quyển e sợ đều tìm không ra thứ hai. Người khác làm tiết mục đều là muốn cho khách quý tuyển thủ chuẩn bị đầy đủ biểu hiện ra tối mặt tốt. Hắn ngược lại tốt, lại còn cố ý gạt. Thực sự là không biết nên nói như thế nào hắn. Trên TV, Trương Dương rất lúng túng đứng ở trên đài. Hắn là thật sự không nghĩ tới các tuyển thủ sẽ đem việc này nói ra. Trước hắn muốn đến chưa nói cho tuyển thủ có thể sẽ xuất hiện một ít không tưởng tượng nổi tình hình. Các tuyển thủ thậm chí sẽ nhờ đó xấu mặt, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới cái thứ nhất xấu mặt lại là chính hắn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.